Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 60, giấc mộng trở thành sự thật, là phúc hay họa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn chặt răng, Tống Thị đi ra khỏi phòng. Hướng Ninh Ma Ma sử ánh mắt. Ninh Ma Ma lập tức lĩnh hội. Nói với Phỉ Thúy ở phía sau nói. Hảo hảo hầu hạ lão ra đi tắm. Nhìn Phỉ Thúy là lướt đi về hướng tịnh phòng. Tống Thị oán hận nói. Tiện nhân, Ninh Ma Ma thấp giọng nói. Phu nhân yên tâm đi. Nha đầu kia nếu như không mang thai được thì liền mặc kệ. Còn nếu như mang thai, đứa nhỏ này, chỉ cần là nam, liền nhất định là của phu nhân người. Tống Thị liếc mắt nhìn lại Ninh Ma Ma một cái nói. Mọi sự đều đã an bài thỏa đáng. Ninh Ma Ma cười lạnh nói. Một nha đầu kia thì có tính là gì? Nô tỳ đã cho nhà nàng ta nhiều lợi ích như vậy. Tẩu tử và ca ca của nàng ta đã sớm đem nàng bán đi. Sáng nay, nương của nàng ta ký khế ước. Nha đầu này từ nay về sau mặc kệ sinh ra cái gì, đều phải nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của phu nhân. Cúi đầu, Ninh Ma Ma nói, đứa nhỏ được sinh hạ, lại cho nàng ta một chén dược. Phu nhân một chút phiền não cũng không có. Vừa nói xong, Ninh Ma Ma bỗng nhiên nhớ tới nha bà. Nàng vốn định mua vài kẻ du côn lưu manh đến kết thúc mụ ta. Ai mà biết được, mấy ngày trước mụ ta cư nhiên bởi vì con ngựa không khống chế được, ngã chết ở đầu đường. Trong việc này, mơ hồ lộ ra vài phần quỷ dị. Vậy là tốt rồi. Tống Thị cúi đầu thở dài. Liền xoay người rời đi. Ninh Ma Ma phân phó vài ả nha hoàn ở lại canh giữ đứng cách đó không xa. Ở trong tịnh phòng, Tô Duệ nhắm mắt nằm ở trong dục dũng bồn tắm. Không lâu sau, chợt nghe thấy tiếng bước chân. Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại không phải thanh âm của Tống Thị. Tô Duệ biết, khẳng định là nha hoàn kia. Làm bộ chính mình không biết, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Phỉ Thúy đỏ mặt đi đến bên bồn tắm. Chân tay luống cuống, tuy rằng đã sớm muốn làm di nương, nhưng khi chuyện xảy ra trước mắt, nàng vẫn thực sợ hãi. Run rẩy hô một tiếng. Lão gia, để nô tỳ trà sát lưng cho người. Ân, Tô Duệ ngồi dậy nói. Người tên là gì? Nô tỳ Phỉ Thúy. Phỉ Thúy thấp giọng nói. Nàng còn tưởng rằng hắn nhớ rõ. Phỉ Thúy, Tô Duệ bỗng nhiên nhớ lại. Nha hoàn này là nha hoàn trong phòng nữ nhi. Xoay người nhìn bóng dáng xinh đẹp trước mắt. Trong mắt hắn xẹt qua một chút trào phúng. Nha đầu này đã sớm đã ôm tâm tư dựa dẫm muốn hóa thành phượng hoàng. Trách không được đối với nữ nhi cũng dám khinh mạn. Lại nhìn lướt qua thân mình nhỏ nhắn hấp dẫn kia của nàng ta. Khóe miệng ý cười càng sâu. Tuổi còn nhỏ như vậy, lại có thân hình tốt như vậy. Quả nhiên là trời sinh vưu vật. Làm nha hoàn, cũng thật là đáng tiếc. Nếu như lớn lên ở trong thanh lâu, chỉ sợ bon chen vài năm, cũng là hoa khôi nương tử danh tiếng không nhỏ đi. Vừa nghĩ đến đây, Tô Duệ không khỏi nóng lên. Bắt lấy cánh tay Phỉ Thúy nhắm thẳng phía dưới thân mình của hắn tìm kiếm. Miệng nói, nha đầu, ra nơi này không thoải mái. Ngươi hảo hảo hầu hạ. Phỉ Thúy nào dám dãy rủa, liền theo Tô Duệ dò đi xuống dưới. Vừa nắm đến nơi nóng bỏng kia, Phỉ Thúy không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Trong lòng vừa kinh vừa sợ. Tô Duệ làm sao đồng ý để cho Phỉ Thúy cự tuyệt. Đem nàng kéo mạnh, liền kéo vào trong bồn tắm. Thân mình Phỉ Thúy vừa đụng vào thân mình cường tráng của Tô Duệ. Nhất thời mềm nhũn, ôn nhu dán vào người Tô Duệ. Tô Duệ rất nhanh liền kéo váy của nàng xuống. Chỉ còn tầng váy bên trong. Sau đó đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Miệng chuẩn xác ngậm lấy nụ hoa trước ngực nàng. Phỉ Thúy là hoàng hoa nữ tử. Làm sao chịu đựng được sự đối đãi như vậy? Thân mình nhất thời rên lên. Tiếng thở dốc càng thêm nặng nề. Tô Duệ liền nhân lúc nàng ta động tình, hung hăng đâm mạnh đi vào. Một tiếng hét thảm nhất thời vang lên. Nhưng Tô Duệ không hề để ý đến sự thống khổ của Phỉ Thúy. Tùy ý cử động rút ra, Phỉ Thúy muốn đẩy Tô Duệ ra. Nhưng trong bồn tắm nho nhỏ, nàng làm sao đấu hơn nam nhân Khổng Võ hữu lực. Cách chương.